Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, thứ 1090 chương như thế không phụ trách lời. Nghe ai nói, lão bà tức giận đến mặt đỏ lên, già nua đỏ mặt một trận, lại lập tức trở nên tái nhợt, không có một tia huyết sắc, nàng xem Hạ Ngọc mắt, giống như là đang nhìn một ác ma, nàng mở miệng. Dường như muốn nói cái gì, thế nhưng há mồm ra, chỉ có thể phát ra nức nở thanh âm mơ siêu trong mắt Hạ Ngọc mang theo vẻ đắc ý. Người nhất định chưa từng nghe nói Vân Tiêu Thần Điện đi. Cũng là, liền ngươi lão thái bà này, có thể biết cái gì, ngay cả chính ta đâu không dám tin, ta lại còn có thể tu luyện, nói đến đây. Hạ Ngọc khoe khoang tựa như phóng xuất ra một tia yếu ớt ám hệ hồn lực. Kia đạo ám hệ hồn lực phi rơi ở trong phòng duy nhất ghế trên. Trực tiếp cái ghế tan rã rụng phân nửa. Hừ, lợi hại đi, chờ ta tu luyện thành thần nhân. Tại đại lục này thượng, ai dám không cho ta mấy phần mặt. Dường như đã có thể ảo tưởng đến sau này mình cuộc sống. Hạ Ngọc đặc biệt cao hứng. Trên giường lão bà chậm rãi nhắm mắt lại. Khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Nàng rất hối hận. Hối hận lúc trước tại sao muốn thấy Hạ Ngọc một cô bé lẻ loi hiu quạnh đáng thương. Lại hòa tôn nữ của mình không sai biệt lắm đại niên kỷ. Liền mang về nhà chung nhận nuôi. Bởi vì không phải tu luyện giả, chỉ thuộc về người phàm gia đình. Cho nên cuộc sống so sánh nghèo khó. Đã nàng còn là coi Hạ Ngọc là thành chính mình thân tôn nữ đối đãi giống nhau. Thế nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ đến. Chính mình nhặt về. Sẽ là một đáng sợ như thế tiểu ác ma. Hạ Ngọc ghen tị, thấy nàng hơi chút thiên vị một chút tôn nữ của mình liền hội sinh khí. Nàng nguyên bản niệm đứa nhỏ này niên kỷ còn nhỏ, còn không phải là đặc biệt biết điều. Liền muốn trưởng lớn một chút, đứa nhỏ này liền hội biết điều. Nhưng mà càng dài đại, Hạ Ngọc lại càng tăng quá phận, bởi vì trong nhà nghèo khó, nàng muốn ăn sung mặc sướng cuộc sống. Trộm cướp sự tình đâu trải qua, đến cuối cùng thậm chí tính toán muốn tôn nữ của mình bán cho trên đường một công tử bột. Để đổi thủ ngân lượng, lại nàng tịnh không cảm thấy này có cái gì, Hạ Ngọc thậm chí còn cảm giác mình không có làm sai. Nói cái gì, đã nuôi không nổi nàng, lúc trước vì sao lại muốn đem nàng mang về nhà đến dưỡng. Nàng từng tính toán tương Hạ Ngọc đuổi đi, Hạ Ngọc cũng đi. Cũng không qua mấy ngày, lại về, quá quan y đến thân thủ cơm đến mở miệng ngay, lại nhượng Hạ Ngọc trở lại lưu lạc đã không có khả năng. Nàng liền lại thượng cả nhà bọn họ, lão bà đành phải mang theo tôn nữ của mình, vụng trộm ly khai nguyên lai thôn, một đường trèo non lội suối đi tới Vân Tiêu lĩnh vực. Nhưng không nghĩ đến Hạ Ngọc cư nhiên phát hiện, hơn nữa vụng trộm theo tới. Cũng là phòng lậu thiên phùng suốt đêm mưa. Các nàng vừa đến Vân Tiêu Thần Điện, liền đụng phải ma tộc xâm chiếm. Có không ít vô tội bách tính đô chết ở ma tộc trong tay. Mà lúc đó lão bà cháu gái đã ở cái kia trên đường. Hạ Ngọc nhìn thấy đánh khai sát giới ma tộc sợ hết hồn. Trực tiếp bỏ lại các nàng liền chạy, còn đem các nàng trên người duy nhất phòng vo cướp đi. Cũng là lão bà một nhà mệnh không tốt, cháu gái còn là chết ở ma tộc trong tay. Hạ Ngọc thì một người tiêu hết cướp tới bạc tiêu hết, nàng cho rằng lão bà tử, đang nghĩ ngợi nghĩ như thế nào biện pháp lại trù đến bạc. Nhưng lại gặp may mắn trốn một mạng lão bà, nàng đơn giản lại thượng bà. Ngay sau đó tiên thần cư nhân phát hiện Hạ Ngọc, tương nàng hòa lão bà cùng nhau mang đi. Tiên thần cư nhân liền thực sự cho rằng Hạ Ngọc hòa lão bà mẹ và con gái tình thâm. Cùng sử dụng lão bà đến uy hiếp nàng, vốn là muốn hòa lão bà phiết thanh quan hệ Hạ Ngọc. Khi nghe thấy Long Tâm Nguyệt khai ra điều kiện lúc, lập tức tâm động, chỉ cần thành công, liền có một số lớn bạc, có bạc, nàng là có thể qua ăn sung mặc sướng cuộc sống, thế là nàng tiếp thu Long Tâm Nguyệt uy hiếp. Làm bộ chính mình rất quan tâm lão bà bộ dáng. Một bên đáp ứng của nàng yêu cầu, đi một bên hãm hại Liên Kỳ Phong. Tiếc nuối chính là, bất qua mấy ngày thời gian, liền bị đã nhận ra. Bất quá như vậy cũng tốt, ở chỗ này cái gọi là Kiền Nguyên Tông, có một ngốc đến hảo lừa Hắc Tiểu Thiên có thể lợi dụng. Tổng so với ngốc ở Long Tâm Nguyệt chỗ đó cường. Hạ Ngọc ghét liếc mắt nhìn lão bà, lạnh lùng nói, nhượng ngươi trước đây khinh thường ta, ta hiện tại trở nên nổi bật, cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá ngươi yên tâm, nhìn ở ngươi dưỡng quá ta mấy năm phân thượng, cùng ngươi ăn uống điểm này việc nhỏ ta còn là làm lấy được. Cùng lắm thì chờ ngươi sau khi chết, cho ngươi chọn cái khá hơn một chút quan tài, lão bà không có mở mắt. Khóe mắt còn mang theo vừa mới rơi xuống nước mắt, không nhúc nhích, Hạ Ngọc thấy nàng như vậy, trong mắt càng ghét, đừng cho ta giả chết, ta cũng sẽ không hoa nhiều bạc như vậy đi thỉnh trị liệu sư cho ngươi lão thái bà này. Nạc, cơm chiều ở đây, muốn ăn chính mình khởi lai ăn, nàng ném kế tiếp giỏ trúc tử. Trong rổ mặt có mấy bánh bao, liền nghênh ngang mà đi, lão bà như trước không động. Chỉ là sắc mặt chậm rãi trở nên cứng ngắc, Hạ Ngọc cũng không có phát hiện, vị này niên kỷ đã rất lớn lão bà, đã bị nàng tươi sống tức chết rồi. Đẳng đến tối Hạ Ngọc lại đến tống bữa tối thời gian, mới phát hiện lão bà thân thể đã cứng ngắc, Hạ Ngọc luống cuống một chút, bà già nhanh như vậy liền tử, sau này nàng còn có cái gì mượn cớ lừa bạc, thực sự là hội hoại chuyện ta. Hạ Ngọc khẽ nguyền rủa một tiếng. Tương lão bà gầy yếu được người tàn tật dạng thi thể cuốn vào trong chăn. Hoa mấy ngân lượng nhượng ăn xin đem nhân nâng đi chôn. Trở lại Kiền Nguyên Tông hậu, mặt trăng đã cao treo. Hắc Tiểu Thiên kéo Hạ Ngọc đi tới bờ sông. Thấp giọng hỏi, thế nào, thủy hệ trị liệu sư chịu đi không? Bà bệnh như thế nào? Hạ Ngọc trên mặt lộ ra một tia khó chịu biểu tình. Cúi đầu. Thương tâm lau đi trong mắt nước mắt, ta thỉnh trị liệu sư đi, thế nhưng bà nàng, không có chống đỡ, đã, Hắc Tiểu Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn một chút liền không có màu sắc. Còn là đã quá muộn không? Xin lỗi, Hạ Ngọc một bên khóc vừa nói, không có việc gì, này chuyện không liên quan ngươi, đồ quái những thứ ấy tiên thần cư nhân, như thế hành hạ bà, bất quá bà đã gặp ngươi. Biết ta đã tìm về muội, nghĩ đến lúc đi cũng hẳn là không có gì tiếc nuối. Hay là muốn cảm ơn Tiểu Thiên ngươi, Hắc Tiểu Thiên trong lòng có chút khó chịu. Nhưng vẫn là trái lại an ủi Hạ Ngọc. Hạ Ngọc tỷ, ngài cũng đừng khó chịu. Bà nhất định không muốn nhìn thấy ngươi khó chịu ân, Hắc Tiểu Thiên lại an ủi Hạ Ngọc một. Hồi, nhượng Hạ Ngọc đi nghỉ ngơi hậu, mới một người ngồi yên ở bờ sông. Đang suy nghĩ gì, Vân Sơ phát hiện Hắc Tiểu Thiên đang ngẩn người, cảm thấy có chút hiếm lạ, này còn là lần đầu tiên, sư phụ ân, Vân Sơ sờ đầu của nàng. Ngồi ở bên người nàng hỏi, thế nào, đang suy nghĩ gì, hồn bay phách lạc, Hắc Tiểu Thiên lắc đầu, ta chính là cảm thấy, Hạ Ngọc kỳ thật đáng thương, nàng chỉ có một bà, hiện tại không dễ dàng gì tìm về bà. Bà còn là qua đời, mà ta có sư phụ, có đại hắc cha, Hạ Ngọc tỷ nhất định rất khổ sở, Vân Sơ nhíu mày. Người phàm cũng đều có sinh lão bệnh tử, người bây giờ đã tu luyện chính là muốn dứt bỏ người phàm sinh lão bệnh tử. Không muốn quá để ý, hiểu chưa, Tiểu Thiên biết, Hắc Tiểu Thiên trừ khụt khịt, gật đầu, thế nhưng có người nhà tổng so với không người nhà hảo. Tiểu Thiên có người nhà, Hạ Ngọc tỷ không có, Hắc Tiểu Thiên nghĩ, lại nói, không đúng, ta có cha, ta cha cũng là Hạ Ngọc tỷ cha, ta đi gọi đại Hắc cha cũng an ủi một chút Hạ Ngọc tỷ được rồi. Nghe nói khó chịu thời gian, cùng phụ thân hoặc là mẫu thân tát làm nũng, rất nhanh thì tốt rồi, nàng lập tức lấy ra truyền âm phù cấp đêm tối truyền âm ơ siêu Vân Sơ. Như thế bất chịu trách nhiệm. Nghe ai nói a, tuyệt đối không phải nàng. Hết chương.